Đạo, chương 1216, Vương Thành Khương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Từ Nguyên ngẩng đầu, đôi mắt hư híp mắt trong mắt lãnh mang lập lòe, khóe miệng lành lạnh cười lạnh không chút nào thêm che lấp. Vương Thành bạo hùng, gấu điên, Từ gia dòng chính huyết mạch lại để cho hắn có được viễn siêu đồng cấp tu sĩ khủng bố lực lượng, tuy là độ kiếp hậu kỳ, nhưng bởi vì trong cơ thể huyết mạch tinh thuần thiên phú nghịch thiên, lại có thể bộc phát ra có thể so với đại thừa cảnh sơ kỳ đỉnh phong lực lượng. Mặc dù là tại Vương Thành, tất cả đại trong bộ tộc Tư gia Tư Nguyên cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cùng thế hệ tu sĩ chung ít có địch thủ, hẳn là tại đây nho nhỏ vị ương trong thành còn có thể gặp được đến đối thủ không thành, quả nhiên là chê cười. Hồng Hà công chúa con ngươi chớp lên, ánh mắt rơi vào ở đằng kia chân đạp hư không mà đến thân ảnh lên, trên mặt có chút lộ ra vài phần kinh ngạc. Kiến thức đến Tư Nguyên ra tay về sau, rõ ràng còn dám có người ra tay, hiển nhiên lai giả bất thiện. Tuy nhiên nàng cũng không cho rằng tại đây nho nhỏ trường học giai vị ương trong thành sẽ xuất hiện có thể địch nổi Tư Nguyên tuổi trẻ cường giả, nhưng trong nội tâm hay vẫn là sinh ra thêm vài phần hiếu kỳ, trên mặt lộ ra vài phần chú ý chi ý. Vương Thành và tam đại bộ tộc tuổi trẻ các cường giả nhao nhao cười lạnh, tuy nhiên chưa giao thủ, lại tựa hồ như đã thấy được người tới bị trực tiếp oanh ra đại tá tràng thê thảm kết cục, điện hạ tùy tùng không phải ai muốn làm có thể làm đấy. Một đám cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga ở nông thôn thổ báo từ. Đường Minh Hoàng nhíu mày, trong mắt sát khí lóe lên, hắn đã xem qua thuộc hạ dâng đồ văn ngọc giản, lần đầu tiên liền nhận ra người này. Tiêu thần, quả nhiên thật to gan, ta chưa an bài tốt tu sĩ đi tìm phiền phức của ngươi, hôm nay ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa đến. Tên mặt thẹo giấu ở công chúa hộ vệ trong đội ngũ, ánh mắt nhìn cái kia áo bào xanh thân ảnh, trong nội tâm nhịn không được lập tức sinh ra thấy lạnh cả người, lại để cho thân thể của hắn nhịn không được một hồi cứng ngắc, quay đầu cùng bên người mấy tên thuộc hạ liếc nhau, không giống với quanh thân hộ vệ mặt mũi tràn đầy xem thường cười lạnh, bọn hắn trong nội tâm ngay ngắn hướng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái này không ai bì nổi Tư gia thiếu gia lần này sợ là muốn đá lên thiết bản. Miếng sát rồi, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, rơi vào đại tá trong tràng, thoáng chắp tay. Tiêu thần bái kiến điện hạ, thành âm bình tĩnh, lạnh nhạt tự nhiên, không đề cập tới tu vi, chỉ cần hắn giờ phút này biểu lộ ra thần thái cử chỉ, liền lại để cho người nhịn không được sinh ra một chút kính nể. Hồng Hà công chúa trong con ngươi kinh ngạc lóe lên, với tư cách vương tộc dòng chính huyết mạch từ nhỏ sinh sống ngươi lừa ta gạt bên trong, nàng có được lấy viễn siêu thường nhân nhãn lực tự nhiên có thể đơn giản nhìn ra trước mặt cái này vị ương thành chi tu tuyệt không phải tận lực làm ra vẻ hấp dẫn ánh mắt tiến hành, mà là nội tâm có được lấy cường đại tự tin tự nhiên biểu hiện. Ánh mắt chớp lên, nàng ánh mắt hướng vị ương thành chủ nhìn lại. Thiệu Ương trên mặt không hề dị sắc, ánh mắt nhìn tiêu thần liếc ẩn có thâm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúy Vân Cư sau lưng chính thức người cầm quyền chính là vị ương thành chủ, có quan hệ tiêu thần một ít tin tức hắn tự nhiên sớm đã biết được, vốn cho là hắn là bộ tộc khác tuổi trẻ cường giả, nhưng hôm nay nhưng lại dùng vị ương thành chi tu danh nghĩa ra tay, ở trong đó sợ là có chút chuyện ẩn ở bên trong. Khục, điện hạ tiêu thần đạo hữu chính là mới nhập ta vị ương thành tuổi trẻ cường giả, chưa tới kịp tiến hành nhập tịch thủ tục nhưng hắn đã ngưỡng mộ điện hạ uy nghi nguyện ý hướng tới Tư Nguyên đạo hữu lãnh giáo, ngài nên cho hắn một cái cơ hội. Vị ương thành chủ lão luyện thành tinh nhân vật tại không có biết rõ tiêu thần thân phận bối cảnh trước khi tự nhiên không muốn cùng hắn nhiễm chơi qua mật quan hệ, để tránh ngày sau trêu chọc phiền toái. Hôm nay nhìn như tiến cử tiêu thần, lại đem vị ương thành hái không còn một mảnh, mặc dù ngày sau ra cái sọt cũng sẽ không liên quan đến trên người hắn. Hồng Hà công chúa thoáng chần chờ, lập tức cười gật đầu. Đã tiêu thần đạo hữu cố tình, bổn cung tự nhiên không thể rét lạnh đạo hữu một phen tâm ý, chính như tư công tử theo như lời, chỉ cần đạo hữu có thể đối chiến hắn một kích mà bất bại, là được trở thành bổn cung tùy tùng một trong. Tiêu thần gật đầu, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu thản nhiên nói. Như lần này ra tay không thể một kích đánh tan người này, tại hạ lập tức quay người rời đi. Thành âm bình tĩnh, lại như vạn quân cự thạch ầm ầm rơi vào trong mặt hồ, lập tức nhấc lên vô tận kinh đào. Cuồng vọng, dám can đảm như thế xem nhẹ Tư Nguyên, người này nhất định sẽ cái chết rất thảm. Nhỏ nhỏ vị ương trong thành, rõ ràng cũng có người dám như thế mở miệng. Hôm nay nếu không phải có thể làm cho hắn nếm chút khổ sở, ta và ngươi thân là công chúa tùy tùng mặt cùng nhau bị hao tồn. Tư Nguyên, hảo hảo ra tay giáo huấn một phen tiểu tử này, làm cho hắn biết được như thế nào trời cao đất rộng. Hồng Hà công chúa một đám tùy tùng nhao nhao giận dữ mắng mỏ, mặt lộ vẻ tức giận chi ý, mặc dù là an tọa cao trên mặt ghế Đường Minh Hoàng bọn người, lông mày cũng nhịn không được nữa có chút nhăn lại, sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Từ Nguyên sắc mặt lạnh như băng, tuy nhiên trong nội tâm tức giận bốc lên, nhưng lại không bị lửa giận tả hữu nỗi lòng, chỉ là một đôi mắt trở nên lành lạnh vô cùng, trong cơ thể tản mát ra đằng đằng sát khí. Tiêu Thần, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ vì chính mình ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Quát khẽ không rơi, vị này Vương Thành tuổi trẻ cường giả gầm nhẹ một tiếng, khủng bố thổ hệ lực lượng khí tức chấn động theo trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát, nồng đậm màu vàng đất linh quang cửu trùng mà hắn bốc lên trung hóa thành một chỉ. Cái, bạo hùng, gấu điên, hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là tư gia huyết mạch kích phát đến mức tận cùng, tu vi đều lúc bộc phát mới có thể dẫn phát ra dị tượng, hiển nhiên cái này Tư Nguyên đã thật sự nổi giận, toàn lực ra tay. Tư Nguyên tiểu tử này khí tức mạnh hơn vài phần, xem ra khoảng cách đột phá đã không xa. Tuy nhiên là độ kiếp đỉnh phong tu vi, nhưng thi triển ra phá thiên quân thần thông, phối hợp thêm trong cơ thể huyết mạch cái này Tư Nguyên chí cường một kích vô hạn tới gần đại thừa trung kỳ tu sĩ ra tay uy năng. Vị Ương Thành chi tu lần này mặc dù bất tử, sợ rằng cũng phải sâu sắc ăn một phen đau khổ rồi. Tùy tùng nhóm, đám bọn họ, cười lạnh không thôi, thần thông, phá thiên quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nguyên quát khẽ, tuy là đồng nhất thần thông, nhưng giờ phút này ra tay so sánh trước khi uy năng nhưng lại tăng vọt mấy lần, đã ngoài toàn thân thổ hệ đều hội tụ đến tay trái, nắm tay về phía trước ngang nhiên oanh ra. Đông, như là một tiếng sấm rền bỗng nhiên nổ vang, mênh mông cuồn cuộn năng lượng theo một điểm bỗng nhiên bộc phát hóa thành tầng tầng ngã sóng, về phía trước điên cuồng mang tất cả mà đi. Tiêu Thần ngẩng đầu, áo bào xanh bị thần thông kích thích kinh khí cổ đãng bay phất phới, tóc đen tại sau lưng tùy ý tung bay, nhưng đen kịt trong đôi mắt nhưng lại một mảnh bình tĩnh chi sắc. Đưa tay, nắm tay, vô thanh vô tức ở bên trong, một quyền về phía trước oanh ra. Thế tận quyền rơi, trầm trọng như núi khí tức bỗng nhiên từ đó bộc phát nồng đậm đến khi nào màu vàng đất linh quang hội tụ làm một phương màu đất dấu quyền, chừng trăm trượng lớn nhỏ tựa như đồng nhất và khẽ động loại nhỏ núi cao ầm ầm mà đi chưa từng có từ trước đến nay. Dùng thổ hệ thần thông, đối chiến tư gia tuyệt kỹ phá thiên quân. Oanh, hai đạo thần thông lập tức gặp nhau, khủng bố nổ mạnh theo cả hai tiếp xúc một điểm bỗng nhiên bộc phát là được tại vô số ánh mắt hội tụ bên trong, trăm trượng dấu quyền ngược dòng trên xuống, ngang nhiên đem tầng kia tầng thổ hệ điệp sóng sinh sinh nổ nát thế đi không giảm thẳng đến Tư Nguyên rơi xuống. Tư Nguyên sắc mặt lo sợ không yên, trong mắt ý tuyệt vọng. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này ống tay áo vung lên. Cái kia trăm trượng dấu quyền tại khoảng cách Tư Nguyên chưa đủ trăm trượng chỗ đột nhiên dừng lại, một chầu, lập tức hóa thành vô tận thổ hệ linh lực như giang hà vỡ đê giống như điên cuồng tứ tán ra, nhưng dù vậy, này thần thông mang theo khí thế nhưng tự oanh xuống. Phốc, Tư Nguyên sắc mặt lập tức trắng bệch ngửa đầu phun huyết, thân thể như là bị núi cao vào đầu đụng xuống, bị trực tiếp ném ra đã quấy rầy bên ngoài chàng, kết cục cùng lúc trước bị hắn trọng thương bảy tên vị Ương Thành tu sĩ độc nhất vô nhì. Toàn bộ đại tá tràng lập tức một mảnh tĩnh mịch, mấy tức sau đột nhiên bộc phát ra bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Tại vị Ương Thành tu sĩ xem ra Tiêu Thần đại nhân ra tay đại biểu chính là toàn bộ vị Ương Thành phun. Gờ hăng giáo huấn một phen cái này hung hăng càn quấy Vương Thành tu sĩ thay chúng ta dẫy. Kiếm được, sâu sắc thể diện, giờ phút này cái này hoan hô tự nhiên là phát ra từ đáy lòng. Thiệu Ương đáy mắt sinh ra kinh ngạc nhưng trên mặt nhưng lại không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười, trên mặt ẩn hiểu được sắc. Tuy nhiên không biết cái này Tiêu Thần bối cảnh thân phận, nhưng hắn hôm nay biểu hiện ra đại biểu chính là vị Ương Thành thể diện, Tiêu Thần gọn gàng thắng được hắn, vị này thành chủ đại nhân tự nhiên trên mặt có quang. Hồng Hà công chúa hai mắt tỏa sáng, cũng không đối với cái kia trọng thương bị thua Tư Nguyên nhìn lại nửa điểm, con ngươi lóe ra rõ ràng cảm thấy hứng thú thần sắc nhìn về phía Tiêu Thần, có thể dễ dàng trực tiếp trọng thương Tư Nguyên, người này thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Về phần một loại tùy tùng nhóm. Đám bọn họ, giờ phút này thì là như là bị nắm cổ giống như. Bình thường, ngày ngắn hướng chưa có lên tiếng, hai mặt nhìn nhau, nhưng đều có khó có thể tin chỉ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nguyên rõ ràng thất bại, hơn nữa bại như thế triệt để không có nửa điểm sức hoàn thủ, giờ phút này mặc kệ bọn hắn trong nội tâm như thế nào làm muốn, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, nhưng lại tất cả đều kính sợ chỉ ý, Đường Minh Hoàng nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm, lập tức cười lạnh một tiếng. Ra mạnh tay chế Tư Nguyên, mặc dù Khương Tử Thành cùng vị này bà con từ trước đến nay không đối phó, hôm nay cũng tuyệt đối không cách nào không đếm xỉa đến rồi. Khương Tử Thành ra tay, ta liền tạm thời sống chết mặc bay, lại đến quyết định như thế nào làm việc. Tiêu Thần thần thái bình tĩnh cũng không bất luận cái gì ý vui mừng, dùng tu vi của hắn đánh tan chính là một gã đại thừa cảnh chiến lực tu sĩ, thật sự không có bất kỳ đáng giá khoe địa phương, bất quá đúng lúc này, nhưng lại đột nhiên có quát khẽ một tiếng truyền đến. Điện hạ, Khương Mỗ cho đến ra tay, hướng Tiêu Thần đạo hữu lãnh giáo một phen, kính xin điện hạ cho phép. Đại tá trên trận thủ ngồi vào phía trên, một gã sắc mặt bình thường nam tử đứng dậy, kính cẩn thi lễ, trong mắt hàn ý bốc lên. Vương Thành Khương gia, Khương Tử Thành. Với tư cách chung với Vương Thất dòng chính lực lượng, Khương Tử Thành càng là Hồng Hà công chúa nhất cuồng nhiệt tùy tùng, tu vi rất mạnh, nghe đồn dĩ nhiên đạt tới đại thừa cảnh hậu kỳ, một thân hỏa thuộc thần thông uy năng kinh người, chính là phò mã một vị mạnh nhất kình giáp trục đấu võ người một trong. Hồng Hà công chúa nhíu nhíu mày, hiển nhiên trong lòng có chút chần chờ, nhưng mấy tức sau hay. Vẫn là chậm rãi gật đầu, tuy nhiên Tiêu Thần biểu hiện đầy đủ ra vẻ yếu kém, nhưng trong lòng hắn hoàn toàn so ra kém Khương Tử Thành, hoặc là nói toàn bộ Khương thị bộ tộc địa vị. Cho nên biết rõ hắn lần này ôm hận ra tay, nàng như cũ không có cự tuyệt. Khương Tử Thành một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại đại tá trên trận. Tuy nhiên ta cũng rất không quen nhìn Tư Nguyên bộ kia hung hăng càn quấy coi trời bằng vung sắc mặt, nhưng hắn cuối cùng là ta biểu đệ, thương thế của ngươi hắn là được đánh ta mặt, hao tổn ta Khương thị bộ tộc thể diện, cho nên hôm nay ta không thể không ra tay. Tiêu Thần, nếu như hôm nay ngươi có thể từ trong tay của ta bình yên thoát thân, chuyện hôm nay xóa bỏ, nếu không liền chỉ có thể oán ngươi số mệnh không tốt rồi. Người này trầm thấp mở miệng, thanh âm lành lạnh, hàn ý bốc lên. Ly khai thế giới dưới lòng đất cần mượn nhờ di tộc lực lượng, cho nên Tiêu Thần lựa chọn tiến vào vương tộc trong tầm mắt, đạt được coi trọng dung nhập trong đó, siêu tầm chính mình cần hết thảy, nếu không có như thế hắn sao lại, há có thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Vẻn vẹn đánh tan một gã đại thừa cảnh chiến lực tùy tùng, tuy nhiên không kém, lại hiển nhiên không đủ để đạt được vương tộc coi trọng. Hôm nay tốt nhất biện pháp giải quyết tựu là đánh tan càng tăng cường tu sĩ, mà cái này Khương Tử Thành hiển nhiên là một cái không tệ lựa chọn. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.